Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng tràn đầy hoa tươi căn bệnh của Bạch Lộ Châu mãi đến một tháng sau mới có chút tiến triển cuối cùng. Cô cũng có thể tự đứng dậy, không cần phải truyền nước, cũng không cần nhờ đến người giúp việc mà bố cô tìm đến để chăm sóc. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô không quen với việc trong nhà có những người lạ ra vào. Khi cô đã có thể tự do hoạt động, ngay lập tức cô đã cho ngưng dịch vụ của bác sĩ thỉnh thoảng ghé thăm và cô giúp việc thường đến nấu ăn. Mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu, cô vẫn kiên quyết tự mình sinh hoạt, uống thuốc, nấu ăn, từ từ phục hồi. Ngày Bạch Lộ Châu hồi phục đủ sức để ra ngoài, cũng chính là ngày lễ tốt nghiệp của Trì Dữu. Cô không quên chiếc chìa khóa mà Trì Dữu đã trao cho mình, cũng không quên những lời mà Trì Dữu đã nói hôm đó. Nhất định phải ghé thăm chỗ đó khi có thời gian. Coi như là một buổi lễ tổng kết cho khóa học quá dài của em đi. Thật là trùng hợp, lễ tốt nghiệp, buổi lễ kết thúc khóa học, nghe có vẻ như là một sự kiện giống nhau. Bạch Lộ Châu đã ăn xong bữa tối lúc 4 giờ chiều. Cô chỉ ăn một bữa rất nhẹ nhàng, chỉ có 2 lát bánh mì và một quả táo. Cô không có cảm giác thèm ăn, cũng chẳng có nhiều sức lực để vào bếp nấu nướng. Hơn nữa, tâm trí cô còn đang bận rộn với những chuyện khác. Thực ra, sau cuộc đối thoại hôm ấy ở nhà hàng, không chỉ có Trì Dữu không dám gặp lại Bạch Lộ Châu, mà Bạch Lộ Châu cũng không dám đối diện với Trì Dữu. Gặp nhau thì sẽ nói gì đây? Biểu cảm phải như thế nào? Cô không biết, vì vậy, nếu để vào một ngày bình thường, Bạch Lộ Châu có thể sẽ không có đủ dũng khí để đến hầm của Trì Dữu. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Trì Dữu chắc chắn đang ở trường tham dự lễ tốt nghiệp. Và sau buổi lễ còn có một hoạt động được tổ chức bởi hội sinh viên của hai trường. Bạch Lộ Châu đã nghe các sinh viên của trường sư phạm nhắc đến sự kiện này. Chắc chắn Trì Dữu sẽ đi cùng bạn cùng phòng. Như vậy, nếu cô đến, sẽ không phải lo lắng về khả năng gặp Trì Dữu. Sau khi ăn xong, Bạch Lộ Châu cầm chiếc chìa khóa, đứng trước thang máy. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng không nhấn nút tầng B1, mà nhấn vào tầng 1. Bây giờ, cơ thể cô vẫn còn yếu. Không nên cố gắng quá. Gọi taxi thôi, không cần phải dàn vặt nữa. Trên đường đi, Bạch Lộ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời lướt qua trong ánh đèn rực rỡ và âm thanh huyên náo. Trong lòng lại nghĩ đến cái hầm mà cô sắp đến. Đầu óc cô không thể ngừng đoán mò về những thứ bên trong cái hầm ấy. Hồi đó, cô đã nghe nói qua về những chuyện của Tôn Kim Văn từ những lời đồn đại. Đại khái cũng biết Tôn Kim Văn đã làm gì ở cái tầng hầm đó. Nghe nói vào ngày cảnh sát phong tỏa tầng hầm, cả tòa nhà đều bị niêm phong và những cư dân bên trong đã bị mời ra ngoài, tránh xa khu vực phong tỏa. Cảnh tượng lúc đó quá khủng khiếp, sợ rằng nếu cư dân vô tình nhìn thấy, sẽ gặp vấn đề về tinh thần. Một nửa dòng máu trong người Trì Dữu thừa hưởng từ Tôn Kim Văn, chiếc chìa khóa cái hầm cũng do ông ta để lại. Vậy thì, liệu hành động của cô ấy trong cái hầm có phải là sự thừa kế từ Tôn Kim Văn không? Bạch Lộ Châu tin tưởng Trì Dữu, nhưng cô chỉ dám tin rằng món quà mà Trì Dữu dành tặng cho mình chắc chắn là một sự thiện chí. Cô không thể đoán được hình thức thể hiện của lòng tốt này, liệu có phải là cách bình thường, hợp đạo lý mà người ta có thể chấp nhận hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, rốt cuộc món quà đó là gì mà không thể dễ dàng mang theo bên mình để trao trực tiếp, mà chỉ có thể để trong tầng hầm chờ cô tự mình đến xem. Trong đầu cô không kìm nổi những tưởng tượng ngày càng tồi tệ. Nếu không thể mang ra, nhất định có lý do không tiện để mang ra. Vì sao lại không tiện? Còn đặc điểm gì khiến món đồ đó trở nên không tiện? Cô dường như không dám suy nghĩ thêm. Bạch Lộ Châu đã kéo giới hạn của mình về Trì Dữu xuống mức thấp nhất. Cô nghĩ, chỉ cần không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, thì dù có thấy cảnh tượng gì, cô cũng sẽ chấp nhận. Cô hy vọng rằng chiếc vỏ bọc của Trì Dữu sẽ luôn che chở cho cô. Cô hy vọng những điều xấu của cô ấy không thể nào lấn át đi những điều tốt đẹp. Vừa cầu nguyện như vậy, trong sâu thẳm tâm hồn, cô dần hình thành những hình dung cụ thể. Cô không thể tránh khỏi việc nghĩ đến hai khả năng. Khả năng đầu tiên, tích cực hơn một chút. Có lẽ Trì Dữu muốn thông qua món quà cuối cùng này để thể hiện tình yêu mãnh liệt và đầy cảm xúc một lần cuối. Mang tất cả những tình cảm chưa được nói thành lời bày tỏ một cách trọn vẹn, chứng minh rằng cô ấy thật sự thích cô. Khả năng thứ hai, có phần kém hơn, Buổi lễ kết thúc khóa học, cụm từ này có thể mang ý nghĩa là một lời tạm biệt đẹp đẽ cho một hành trình và niềm hy vọng về tương lai, nhưng cũng có khả năng nó chứa đựng một thái độ bi thương như quyết chiến đến cùng, cả hai đều bị hủy diệt, dù tốt hay xấu, chỉ cần mở cửa là sẽ rõ ngay thôi. Bạch Lộ Châu bước đến trước cửa khu nhà, tay nắm chặt chìa khóa, nhìn chăm chăm vào khoảng tối đen của lối vào. Cô đưa mờ u bẩn tay lên che miệng, ho khẽ vài tiếng trong sự nghẹn ngào. Cô không sợ những hình ảnh máu me trong báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng điều đó không có nghĩa là sức chịu đựng của cô đã đạt tới mức như chỉ dữ. Cô vẫn cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Khi đang chuẩn bị tâm lý, cô lại nghĩ, nếu bên trong không phải là tình yêu được bày tỏ, cũng không phải là sự hủy diệt, liệu có thể đó chỉ là một lời chúc đơn giản? Chỉ dữ sẽ muốn gửi tới cô lời chúc gì? Chúc cô công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, hay là chúc cô sớm tìm được người phù hợp, hoặc thăng tiến, phát tài, mỗi ngày đều vui vẻ? Không thể tưởng tượng thêm được nữa. Những lời chúc phúc trên thế gian này hình như cũng chỉ xoay quanh những điều ấy. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Lộ Châu đã đứng đó đến 6 giờ rưỡi. Bóng chiều dần buông, ánh đèn phố thị bắt đầu lấp lánh. Bạch Lộ Châu ngước đầu lên, nhìn những ô cửa sổ rải rác ánh sáng trên tòa nhà, nuốt khan qua cái cổ họng khô rát. Tòa nhà như chiếc ly thủy tinh trong tay người pha chế, chất đầy đá vuông vức. Có viên đá bị ngón tay nắm quanh, trở nên tối tăm mờ mịt. Có viên thì ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, sáng rực rỡ như ban ngày. Cửa sổ nhà Trì Dữ là viên đá bị nắm chặt, tối đen một màu. Trông không chỉ Trì Dữ không có nhà, mà cả Trì Thu Huyền cũng không có. Bạch Lộ Châu nhận ra mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bởi cô phát hiện ra, việc cô cứ đứng đó không dám bước tới không hẳn vì sợ điều đang chờ dưới tầng hầm, cũng không phải vì muốn đoán ra một kết quả chắc chắn trước khi bước vào. Món quà này rõ ràng là một hành động kết thúc. Mở cửa ra, thác gỡ món quà, hoàn thành nghi thức này, có nghĩa là mọi thứ thực sự đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Trì Dữ đưa chìa khóa cho Bạch Lộ Châu là lúc tình cảm của Trì Dữ kết thúc. Còn khoảnh khắc Bạch Lộ Châu mở cánh cửa dưới tầng hầm bằng chiếc chìa khóa kia mới là lúc cô kết thúc mọi thứ. Sự kết thúc của cô, dẫu thế nào, vẫn luôn muộn màng hơn của Trì Dữ. Chính vì chút muộn màng ấy, mà trong tiềm thức của cô, dường như có chút lưu luyến. Nhưng cô không nên lưu luyến điều gì cả. Bạch Lộ Châu dứt khoát chặt đứt những suy nghĩ rối ren trong đầu. Không nghĩ thêm nữa, cô siết chặt chìa khóa trong tay và bước về phía tầng hầm. Đứng trước cửa tầng hầm, Bạch Lộ Châu hít một hơi sâu, chậm rãi đẩy chìa khóa vào ổ, ngừng lại 2 giây. Rồi cô mới xoay chìa. Két, cánh cửa mở ra, đồng thời với tiếng mở cửa, ánh sáng từ đèn cảm ứng trong tầng hầm lập tức bừng lên. Dưới ánh sáng tràn ngập ấy, mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Bạch Lộ Châu đứng đó, nhìn những thứ bên trong, ngây người ra trong một khoảng thời gian rất dài. Bàn tay cô vẫn đặt trên chìa khóa, đã xoay hết cỡ nhưng quên chưa buông ra. Mất một lúc lâu, cô bỗng nhiên cong khóe môi. Một tiếng cười ngắn gọn bật ra từ kẽ môi. Tầng hầm rất rộng, bằng cả một phòng khách lớn, nhưng lại không hề trống trải, bởi thứ bên trong đã chiếm đầy không gian. Không phải máu, không phải thịt, cũng không phải xương cốt. Không phải bóng bay, không phải hoa tươi, không phải kinh dị và ghê rợn, cũng không phải tỏ tình hay lãng mạn. Là những khối xếp hình, số lượng khối xếp hình khổng lồ bao quanh toàn bộ không gian tầng hầm. Xếp thành một vòng tròn trên một chiếc bàn lớn được đặt riêng cho vừa vặn quanh phòng. Từ lúc bước vào cửa, men theo lối đi, đi vòng qua rồi quay trở lại vị trí gần cửa ra vào, cô có thể thấy được đoạn kết. Nhìn tựa như một bức tranh hiện đại phiên bản 3 chiều của Thanh Minh Thượng Hà Đồ, có phố xá, có sông nước, có những tòa cao ốc, và rất nhiều những nhân vật xếp hình nhỏ bé. Bạch Lộ Châu bước chậm chậm 2 bước, cúi đầu nhìn kỹ. Cô nhanh chóng nhận ra rằng, trong thế giới xếp hình này, có những nhân vật chính đặc biệt. Một cô bé tròn trịa và đáng yêu, từ khi mới sinh ra đã được ba mẹ nâng niu như một báu vật, ôm vào lòng hay đặt vào xe đẩy. Đôi khi họ ôm cô bé xuống dưới khu nhà để chơi đùa với những chú chó con, hoặc đẩy xe đưa cô đi dạo trong công viên. Khung cảnh bình dị, ấm áp, bình thường nhưng cũng thật đặc biệt. Đi thêm một chút, cô bé dần lớn lên, trở nên càng đáng yêu hơn. Cô đeo chiếc ba lô nhỏ và bắt đầu đến trường. Tại trường học, nhiều đứa trẻ đến làm bạn với cô, nắm tay cô, chia sẻ quà vặt, cùng cô nhảy dây, đá cầu. Cô giáo cũng rất yêu quý cô, tự tay thắt lên cổ cô chiếc khăn quàng đỏ, để cô đứng trên bục cờ làm người thuyết trình khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đến đây, Bạch Lộ Châu như đã hiểu được điều gì. Nhân vật nhỏ bé trong bộ xếp hình kia chính là Chỉ Dữu. Nơi này là kiếp sau của Chỉ Dữu. Chỉ Dữu từng nói, nếu có kiếp sau, cô ấy mong mình sẽ là một người bình thường, giản dị từ khi mới sinh ra. Lớn lên một cách bình thường, không phải chịu sự khinh miệt từ người đời, có bạn bè bên cạnh, được mọi người đối xử tử tế. Bạch Lộ Châu không khỏi tự hỏi, trong bộ xếp hình này, có mình không? Mình sẽ xuất hiện ở đâu? Cô tiếp tục đi về phía trước. Cô bé bằng gỗ lại lớn thêm chút nữa, bước chân vào giảng đường đại học. Các bậc cha chú, ông bà nội ngoại đều đến tiễn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thì mua cho cô một chiếc chăn, người thì sắm cho cô một chiếc ấm đun nước, lưu luyến ôm cô vào lòng, rồi mới nói lời chia tay. Trong trường đại học, cô bé gỗ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại kiêu kỳ, lần lượt từ chối tất cả. Những người theo đuổi cô mang theo hoa tươi, buồn bã rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau, lại kiên trì quay trở lại, tiếp tục đứng dưới ký túc xá của cô, giơ cao nến và hoa hồng, dù cuối cùng cô chẳng chọn ai trong số họ. Cô bé xếp hình lớn thêm nữa, bước vào xã hội, trở thành một nhân viên xuất sắc. Sếp rất thích cô, luôn dẫn dắt cô thăng tiến, và những người quý nhân không ngừng xuất hiện, giúp cô dễ dàng bước lên đỉnh cao mà chẳng mấy khó khăn. Tiếp theo là hôn nhân, bởi vì trên thảm cỏ của bộ xếp hình đã xuất hiện những giỏ hoa và bóng bay. Bạch Lộ Châu nhắm mắt lại một chút rồi mới tiếp tục bước đi. Cô bé xếp hình đứng sau lưng những em bé giải hoa, cùng Bạch Lộ Châu bước tiếp trên con đường phía trước. Ở cuối con đường, người đang chờ để nắm tay cô bé đó, liệu Chỉ Dữu sẽ tạo hình người đó thành Bạch Lộ Châu sao? Bạch Lộ Châu dường như cũng cảm thấy hồi hộp cùng với cô bé xếp hình. Dưới cây cầu hoa, bên cạnh cha xứ, có một dáng người màu trắng, đứng nghiêm trang và trang trọng, chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu. Bạch Lộ Châu là người đến đầu con đường trước tiên. Cô nhìn chăm chăm, rồi vô thức vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của nhân vật nhỏ đang chờ đợi. Nhân vật nhỏ đó không có mặt, không có tóc, không có trang sức, thậm chí không có một bộ trang phục nào để nhận biết giới tính. Chỉ là một hình mẫu trắng trơn, giản đơn nhất. Ngay giây phút đó, trái tim Bạch Lộ Châu chao đảo. Bất giác cô có một dự cảm lay động. Cô tiếp tục bước đi. Sau khi kết hôn, cô bé xếp hình và nhân vật mẫu trắng sống hạnh phúc bên nhau, từ 20-30 tuổi cho đến 40-50, rồi 70-80 tuổi. Dù đôi lúc cũng có cãi vã, lạnh nhạt, bận rộn, nhưng cuối cùng họ luôn hòa giải, tay trong tay đỏ mặt xin lỗi nhau, thân thiết thổ lộ tình yêu, chưa bao giờ rời xa. Họ không có con, nhưng tình cảm giữa họ dường như chẳng cần đến sự hiện diện của trẻ nhỏ để chứng minh. Cuộc sống không chật chội, nhưng trái tim đã được lấp đầy không cần thêm nhiều sợi dây ràng buộc nào khác. Họ cùng nhau thăm nom người thân, cùng bạn bè đi du lịch, cùng bên nhau trong những đêm bận rộn, và cũng cùng nhau khi ốm đau, truyền dịch, gọi đồ ăn ngoài. Một đời trôi qua thật nhanh, thời gian lặng lẽ để lại trên gương mặt họ những nếp nhăn của tuổi tác. Những đường nét giản đơn ấy ghi dấu từng năm tháng họ đã cùng nắm tay nhau, từng ngày, từng phút, từng giây trong cuộc sống đầy ắp. Cuối cùng, họ ngồi bên nhau trên ghế dài trong công viên, mái tóc bạc phơ, đầy hy vọng chờ đợi ánh mặt trời sắp sửa ló dạng ở chân trời. Trên hành trình ấy, cuộc đời của cô bé xếp hình thật sự giản dị mà hạnh phúc. Người thân quây quần bên cạnh, bạn bè thường xuyên tụ họp, tình yêu không bao giờ phai nhạt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Sức khỏe dồi dào, không ốm đau, không tai nạn, đến khi già đi, những người quan trọng trong đời cũng chưa ai rời bỏ. Đó là một cuộc sống dài và đẹp biết bao, cuộc đời của một nhân vật chính, một cuộc đời được tất cả mọi người kiên định lựa chọn, được thế giới yêu thương vô hạn. Bạch Lộ Châu đứng ở cuối dãy xếp hình, hơi thở run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô đã biết được cảm giác mà mình đã dự cảm. Mắt cô ươn ướt, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một tấm biển khắc đứng vững ở điểm cuối. Đó là tên của tác phẩm xếp hình này, 6 chữ rõ ràng được khắc bởi chính tay Chỉ Dữu. Kiếp sau của Bạch Lộ Châu, cô bé xếp hình không phải là Trì Dữu, mà chính là Bạch Lộ Châu. Nơi đây là kiếp sau của Bạch Lộ Châu. Đây là một hộp những viên gạch xếp hình. Em muốn ghép gì thì tùy ý. Xếp hình là một phương tiện tốt để nâng cao trí tuệ. Chỉ cần đủ viên gạch, em có thể ghép bất cứ thứ gì em muốn. Có những thứ rất quý giá, hoặc rất huyền ảo, cả đời này em cũng không thể với tới được. Vậy thì hãy ghép nên kiếp sau của mình đi. Cô ơi, em không biết ghép gì cả. Cô ơi, nếu cô có kiếp sau, cô muốn như thế nào trong kiếp sau của mình? Năm đó, Bạch Lộ Châu không muốn nghĩ đến câu hỏi này. Cô đã từng nói, chỉ những điều không đạt được trong kiếp này mới trở thành những tiếc nuối, và người ta sẽ chuyển hóa thành những ước nguyện, mong chờ cho kiếp sau. Mà hai chữ, tiếc nuối, ấy, thật sự không dám suy nghĩ sâu xa. Cô cũng nhớ, khi kết thúc lớp học bổ túc vào mùa hè, Trì Dữu đã hỏi cô lần thứ hai, khi họ chuẩn bị chia tay. Có tiếc nuối nào mà cô muốn gửi đến kiếp sau của mình không? Cô vẫn không trả lời. Giờ đây, cô cũng không thể trả lời. Bởi vì cô chưa bao giờ dám đối diện với chính trái tim mình. Dù chỉ một câu viết trên Weibo, cô cũng không dám thực sự suy nghĩ sâu sắc về bất cứ điều gì. Nhưng điều mà cô không dám làm, Trì Dữu lại đã làm được. Cô ấy đã nhìn thấu, nhìn ra, thấu hiểu thật sự cuộc đời cô, một cuộc đời chưa từng được chọn lựa kiên định. Không biết đã dùng phương pháp gì, cũng không biết đã mất bao nhiêu năm. Bộ xếp hình lớn lao này không chỉ mới mẻ, mà còn cũ kỹ, trải qua thời gian không chỉ 3 năm. Và trong bộ xếp hình này, ngoài lớp nghĩa bề ngoài, Bạch Lộ Châu cũng hiểu được một lớp ý nghĩa khác của Trì Dữu. Nó không chỉ là một lời chúc phúc, mà còn là hy vọng rằng Bạch Lộ Châu sẽ được chọn lựa và yêu thương. Còn, Bạch Lộ Châu chớp mắt mấy lần, dùng sự kiềm chế còn lại để nén lại cảm xúc, xa xăm nhìn về toàn cảnh của khối gỗ. Suốt thời gian qua, cô luôn cố gắng làm mờ đi những đau khổ của bản thân. Cô thay đổi chữ ký trên Weibo và trong lòng mình thành câu nói. Việc thế gian không bị choáng ngợp bởi thăng trầm của sinh tử, đều nên là một trạng thái bình thường. Cô tự nhắc nhở mình, trên thế giới này còn rất nhiều người thật sự đang sống trong cảnh khốn cùng. Những người không đủ ăn, không có chốn ngủ, liệu họ không khổ hơn cô sao? Vì vậy, phần lớn thời gian, cô không cho phép mình cảm thấy buồn. Cô nghĩ rằng đó là giả tạo, là không biết đủ, là không đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào vấn đề, sự rộng lượng quá mức này thực ra bắt nguồn từ sự thiếu an toàn. Bởi vì chưa bao giờ có ai thật sự hiểu được cô, bước vào thế giới của cô, kiên quyết nắm giữ cô. Vì vậy, cô đã vô thức tự nhủ với mình, nếu không ai đến cứu tôi, thì chỉ cần tôi định nghĩa bản thân là người không ở trong địa ngục, tôi sẽ không cần ai cứu cả. Nhưng bộ xếp hình trước mắt này đã nói với cô, đừng xem thường những gì bạn đã chịu đựng, đừng khinh thường bản thân mình đã vượt qua nỗi khổ đau. Dù chỉ là những vết thương nhỏ trong mắt người ngoài, dù chỉ là một chút tham lam muốn có được một chút yêu thương, một chút bình yên, một chút sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thảm họa tột cùng mà người khác đã trải qua có thể đưa vào nguyện vọng của kiếp sau, thì những vết thương nhỏ bé của bạn cũng xứng đáng được ghi nhận. Khi bạn không vui, bạn có thể cảm thấy uất ức. Khi bạn thất vọng, bạn có thể mong chờ nhiều hơn. Khi bạn muốn khóc, bạn có thể khóc. Tất cả những ham muốn, tham lam và nỗi buồn bình thường của con người, bạn hoàn toàn có thể cho phép mình có chúng. Đừng giả vờ nữa, Bạch Lộ Châu. Đừng ép bản thân nữa, Bạch Lộ Châu. Hy vọng bạn cũng sẽ học cách trở thành một người bình thường. Dưới ánh đèn huỳnh quang, ngón tay Bạch Lộ Châu siết chặt vào tấm biển khắc dòng chữ. Kiếp sau của Bạch Lộ Châu, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô rơi từng giọt dài theo khóe mắt. Cô nhận ra rằng, mình đã luôn nghĩ rằng Trì Dữu rất ngây thơ và trẻ con, không biết đến bao giờ mới trưởng thành. Vì Trì Dữu dường như không bao giờ trưởng thành, nên cô chỉ có thể làm người dẫn đường cho Trì Dữu. Nhưng không ngờ, thật sự không ngờ, bây giờ đến lượt Trì Dữu làm người dẫn đường cho cô. Cô đã sai, ngây thơ không có nghĩa là trẻ con. Giây phút này, cô nhận thức rõ ràng rằng Trì Dữu rất trưởng thành. Ít nhất, Trì Dữu trưởng thành hơn cô. Những gì cô đã phải trèo đèo lội suối cả đời mà vẫn không thể học được, sự hòa giải với chính mình, Trì Dữu đã giúp cô học, đã trả lời cho cô, đã tạo ra bảng thành tích xuất sắc nhất và gửi tặng cô. Bạch Lộ Châu khum bàn tay, đặt lên trán, vai cô không ngừng run rẩy, nước mắt ướt đẫm cả cằm. Cô khóc, khóc mãi, nhưng khóe miệng đột nhiên cong lên, trong làn nước mắt mờ mịt, cô nhoẻn một nụ cười chua xót. Sao lại như vậy nhỉ? Cô chợt nhận ra, cô dường như đã tìm thấy cây thước đo ấy rồi. Tác giả có lời muốn nói, mình thực sự rất thích chương này, khi viết mình cũng cảm thấy rất xúc động. Editor, mình cũng rất thích chương này, cách chương.